tay gọi mời, hãy đến xem, hãy bước theo thầy. Từ nay bạn là kẻ lớn, từ ấy bên nhau đồng hành, người dẫn tôi băng qua biển rộng, hòa lớn vui tươi nơi ai sâu buồn, hòa bình an nơi người hoang. Năm vẫn xoay vần, tôi hằng tin yêu. Vẫn xoay vần, tôi hằng tin yêu.